Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205, chương 204 nổi danh muốn nhân lúc còn sớm. Vẫn luôn đợi 3 ngày. Quân Mỹ cùng Israel binh lính đem phụ cận cái sàng giống nhau xi 3 lần. Lúc này mới dẫn dắt một đống lớn đến từ thế giới các nơi học giả. Giáo thụ tiến tràng, tam cụ cổ đại Israel người thi thể khiến cho không nhỏ oanh động. Mấy cái địa chất học gia cho rằng di chỉ phía dưới hơn phân nửa có cái gì đặc thù cấu tạo. Lúc này mới ở chỗ này hình thành một cái cực tiểu đóng băng hiệu ứng. Còn thừa học giả mới mặc kệ địa chất hiệu ứng đâu. Một đống người vận dụng đại lượng khoa học kỹ thuật trang bị. Đem tam cổ thi thể cất vào phong kín dương nội. Chuẩn bị trước vận hồi Tel Aviv, phụ trách vận chuyển tiểu đội đội trưởng vẫn là Bella người quen. Ở Nhà Trắng sự kiện chung gặp được cao cái binh lính. Tên hiệu vì công tước đúc, người đây là một lần nữa nhập ngũ. Ở dị quốc tha hương gặp được người quen. Bella tò mò hỏi, đúc không mặt mũi nói chính mình là bị xung quân ra tới. Chỉ là cười gật gật đầu, đối với Bella các nàng chạy đến như vậy ác liệt trong hoàn cảnh tới khảo cổ. Khai quật, hắn là rất bội phục cái này địa phương. Học giả chỉ sợ cũng liền ngươi mới dám tới. Hắn ý có điều chỉ mà nói, cho dù chung quanh bảo hộ. Binh lính vượt qua 500, nhưng rất nhiều chuyên gia giáo thụ vẫn là sợ đến không được. Sợ khi nào, một viên hỏa tiễn liền rớt đến chính mình trên đầu, bởi vậy là có thể phụ trợ ra Bella các nàng vài. Người liền chạy đến loại địa phương này tới tiến hành thăm dò cùng khảo cổ đáng quý. Vận khí tốt không hảo khác nói. Lá gan thật sự là quá lớn. Đúc chính mắt gặp qua Bella các nàng một nhà 4 người chiến đấu khi phong thái. Có thể đem Delta đặc chủng bộ đội tinh nhuệ binh lính đánh đến chạy vắt giò lên cổ. Hiện tại chạy đến cao nguyên Golan tới khảo cổ. Cũng không tính quá ngoài ý muốn. Đúc phụ trách võ trang áp tải. Công tác thập phần quan trọng, không có quá nhiều thời gian nói chuyện phiếm, thực mau liền cùng Bella cáo biệt, bước lên chuyên môn phụ trách vận chuyển võ trang phi cơ trực thăng, học giả các giáo sư giống con. Kiến chuyển nhà giống nhau, một chút đem di chỉ nội đồ vật ra bên ngoài vận, từ phát hiện cổ đại Israel người di chỉ sau. Thời gian trôi qua 7 ngày, Charlie cùng Samantha cũng được đến tin tức. Đối với Bella thành tựu bọn họ thập phần kiêu ngạo. Samantha dò hỏi hay không yêu cầu Natasha qua đi hỗ trợ. Bella quả quyết cự tuyệt. Bên này hiện tại chuyện gì cũng không phát sinh. Nhưng chính mình tiện nghi muội muội nếu là lại đây vậy không nhất định. Làm tiểu mỹ nữ thành thành thật thật mà ở nhà đợi đi. Lúc này hiện trường hội tụ vượt qua 30 quốc gia khoa khảo đội. Còn có nhiều hơn dân gian tổ chức. Bella liền không đi phía trước xem náo nhiệt, cùng một đống lão nhân lão thái thái tụ tập có ý tứ gì. Nàng ở cùng phóng viên thổi bức cổ đại Israel người quan trọng di chỉ. Hư hư thực thực cơ đốc Giê-xu cổ xưa bức họa, đây đều là cực kỳ chấn động tin tức tiêu đề. Ít nhất ở phương Tây thế giới thực chấn động, các phóng viên cũng là không sợ chết. Mênh mông tới một đống lớn, những cái đó lão giáo thụ. Học giả. Không có việc gì liền thích thương nghiệp lẫn nhau thổi học phiệt cũng tưởng tiếp thu phỏng vấn. Nhưng bọn họ về điểm này danh khí cùng thủ đoạn ở học thuật ngoài vòng không hảo xử. Cũng không chịu nổi Bella nhan giá trị cao. Bella mị lực ở rất nhiều danh khí, tài phú, nhân mạch chờ quang hoàn thêm vào hạ. Hiện tại đã không giới hạn trong nam tính, người là thích nghe một cái nói chuyện đều không nhanh. Nhẹn lão nhân khoác lác. Vẫn là thích nghe một cái mỹ nữ khoác lác. Đáp án không cần nói cũng biết, xin hỏi Xoan tiểu thư. Thâm nhập cao nguyên Golan. Tại đây loại trường hợp tiến hành khoa học khảo sát. Người lo lắng cho mình an toàn sao? Có phóng viên hỏi đến, Bella thực nghiêm túc mà tự hỏi. Cho dù có tử vong biết trước, có giác quan thứ 6, còn có một đống lớn pháp thuật thêm vào. Nhưng một khi bị mấy chục hơn trăm người vây ẩu, nàng cũng sẽ rất khổ sở, kỳ thật ta lúc ấy thực sợ hãi. Nhưng là nghĩ đến nhân loại văn minh của quý chôn sâu ngầm. Không bị đại chúng biết được. Ta liền rất đau lòng. Ta chiến thắng chính mình sợ hãi. Nàng bla bla một trận nói, Bella cũng không đem sở hữu sự tích đều bộ đến trên đầu mình. Bày mưu lập kế là chính mình công lao. Không ngại gian nguy là chính mình tốt đẹp mỹ đức. Nhưng muốn nói chính mình giết người như ma vậy thực hủy nhân tiết. Sam Trung Sĩ là một vị ưu tú binh lính. Đúng là ở hắn hộ vệ hạ. Chúng ta tài năng an toàn mà hoàn thành khoa khảo nhiệm vụ. Lợi ích quân chiêm. Danh khí thứ này cũng giống nhau. Bella đem Sam lôi ra tới một trận mãnh khen. Ở nàng trong lời nói. Sam quả thực là dũng quan tam quân. Chiến đấu lên không muốn sống điển hình. Hiện đại bản Rambo. Thường xuyên là một cái người đuổi theo hơn 100 người đánh. Còn thừa 3 vị quân Mỹ cũng là dũng sĩ. Trung dũng sĩ. Đánh lên tới lấy 1-10. Hoàn toàn là trong quân mẫu mực. Barbara trong nhà 4 đời tòng quân trải qua cũng bị lấy ra tới nói 2 lần. Dù sao ở Bella trong miệng. Chính mình, Heather cùng Sam đều là tay trói gà không chặt văn nhã người. Cái gì súng lục bạo đầu. Cơ điện thiết chân đều là không tồn tại. Khảo cổ hiện trường cũng có quân Mỹ cao tầng. Bọn họ nghe được Bella nói chính là đại hỷ. Barbara cái kia không hảo giới định. Nhưng là Sam bọn họ 4 cái là thật đánh thật quân Mỹ. Thật tốt tuyên truyền tư liệu sống a. Hoa hoa cỗ kiệu người nâng người. Quân đội cũng đối Bella hành vi tiến hành rồi một trận thương nghiệp lẫn nhau thôi. Cái gì thông minh cơ trí a? Cái gì không sợ hiểm trở a? Sam mấy người phi thường cao hứng. Này rõ ràng chính là muốn thăng quan tiết tấu a. Cứ việc lại thăng quan. Cũng là binh lính. Nhưng quân hàm cao điểm. Không ai sẽ phát đối, có quân đội đi theo bối thư. Bella bên này liền hoàn toàn ổn. Mấy cái nguyên bản có một ít ý tưởng. Muốn cho nhà mình học sinh. Con cái tới mạo công người cũng đã tắt ý niệm. Đặc biệt là biết cái kia đại hung nữ là nước Mỹ tổng. Thống chất nữ. Bọn họ liền càng không dám đi lên dính líu. Cảm nhận được mấy cái định ý ánh mắt chậm rãi biến đạm. Bella cười lạnh một tiếng. Còn chị không được các ngươi. Cùng ta chơi học phiệt kia một bộ. Tiểu tâm ta xốc các ngươi cái bàn. Bella trừ bỏ tiếp thu phỏng vấn. Còn thừa công tác chính là vả mặt. Nàng mỗi ngày vây quanh những cái đó giáo thụ học giả chuyển động. Ai mắng quá nàng. Nàng liền qua đi phun. Nhóm người này cậy già lên mặt. Đứng ở cái gọi là học thuật điểm cao thượng ôm đoàn tổn hại nàng. Nàng cũng có thể ỷ vào chính mình tuổi trẻ. Chính mình nữ tính thân phận tới phản kích. Ai sợ ai a? Tưởng đạt được nhóm người này nhận đồng. Ít nhất nếu là cái tiến sĩ. Nàng hiện tại mới đại nhị. Kia phải học nhiều ít năm a. Nàng nhịn không nổi thời gian lâu như vậy. Smith giáo thụ. Người không phải nói ta không hề học thuật tu dưỡng sao? Người cảm thấy hiện tại cái này di chỉ thế nào? Sẽ không ở ngươi trong miệng vẫn là học sinh tiểu học trình độ đi. Ân. Người người câm. A ba a ba a ba. Ha ha ha ha, đứng lại. Ngươi là Hàn Quốc cái kia cái gì Smecta giáo thụ đi. Ngươi không phải nói ta thư sao chép ngươi luận văn sao? Ngươi xem hiện trường cái này di chỉ. Nơi này không tồn tại sao chép vấn đề đi. Philippines vị kia Duterte giáo thụ. Ngươi đừng chạy, nói ngươi đâu, đừng chạy. Bella mỗi ngày vui tươi hớn hở mà tìm nhóm người này thảo luận học thuật vấn đề. Ngươi nghi ngờ gì chỉ chân thật tính. Ta liền nói ngươi không thành kính. Ngươi nói ta không xứng nói học thuật. Ta liền nói ngươi kỳ thị nữ tính. Đem chính mình sung sướng thành lập ở người khác thống khổ thượng. Ý niệm hiểu rõ. Tâm tình thoải mái. Nàng cảm thấy chính mình linh năng lại chướng một đoạn. Hết chương.